Chiến thần Trấn Quốc, chương 1173, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Phương đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu mạnh mẽ bởi vì hắn nhìn thấy trong đoàn người có không ít cao thủ. Thực sự toàn là tuyệt đỉnh cao thủ, đa phần là mạnh hơn Diệp Văn Tùng. Đã lâu lắm rồi không được thấy nhiều cao thủ như vậy. Trung Phương cười nói, thiếu tướng Nam Phương là ân nhân của nhà họ Diệp ở Sapa chúng tôi cuối cùng cũng được gặp ngài rồi. Với sự dìu dắt của con cháu Diệp Trung Lâm đi đến trước mặt Nam Phương, quỳ một chân nói. Những người con cháu khác như Diệp Vân Phi cũng quỳ rạp dưới đất. Toàn bộ gia đình họ Diệp ở Sapa bái kiến ân nhân thiếu tướng Nam Phương. Toàn bộ gia đình họ Diệp ở Sapa cảm kích tận đáy lòng. Năm đó, nếu không có Nam Phương thì giờ này không có nhà họ Diệp ở Sapa rồi. Gia Cát Thành đứng một bên nhìn, ngạc nhiên một lúc. Hoàng tộc nhà họ Diệp ở Sapa mạnh đến mức trăm tộc đều đến quỳ bái, lại quỳ trước mặt ngũ đại chiến vương, không hề có chút tôn nghiêm nào. Càng không nói đến chiến thần Côn Luân, thực sự là điều không ai tưởng tượng nổi. Là ông ư, Diệp Trung Lâm, đúng là lâu lắm rồi không gặp, 3 năm rồi đúng không? Nam Phương vội vàng đỡ Diệp Trung Lâm đứng lên, người nhà họ Diệp vui mừng khôn xiết, thiếu tướng Nam Phương còn nhớ đến bọn họ. Thiếu tướng Nam Phương, nghe nói ngài ở Giang Nam, tôi vội vàng tìm đến ngay. Những vị này là, Diệp Trung Lâm nói liền một mạch không dừng. Nào lại đây, giới thiệu với mọi người, đây là Tây Phương, Trung Phương, Bắc Phương. Nam Phương giới thiệu với Diệp Trung Lâm từng người một, Diệp Trung Lâm cúi người, vừa bắt tay vừa xôn xoe. Đây chính là tứ đại chiến vương đấy. 5 người này bao nhiêu năm qua đều đi theo chiến thần Côn Luân. Ở chiến trường hải ngoại lập được bao chiến công lẫy lừng. Lần này thế mà lại đã quen hết được tất cả. Thực sự là chuyện vui lớn. Ngại gì việc ông ta là người đứng đầu hoàng tộc cũng phải cần có những người như thế này để làm bình phong. Vị trí của 5 người này, đừng nói là ông ta, kể cả người đứng đầu gia đình họ Diệp ở Kinh Thành cũng phải coi trọng. Nếu bọn họ đến trước cửa rồi thì cũng phải ngoan ngoãn mời vào. Không biết tôi có cơ hội gặp chiến thần Côn Luân không? Mặt Diệp Trung Lâm đầy vẻ ước ao, toàn bộ gia đình họ Diệp ở Sapa đều vô cùng mong đợi. Cách chương.